Hắc Ám Văn Minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Diệp Thần gật đầu nói. Phải là cỡ cấp 5 trở lên. Giá thu mua ta sẽ viết cho ngươi. Đem giấy cùng bút cầm lên. Bắt đầu ghi, thi thể 5 đến 10 cấp. 2 bình gen dược tề nhất cấp. Thi thể 11 đến 15 cấp. 4 bình gen dược tề nhất cấp. Thi thể 16 đến 20 cấp. 8 bình gen dược tề nhất cấp. Thi thể 21 đến 25 cấp, 16 bình gen dược tề nhất cấp, tiếp tục tăng thì cứ suy ra như vậy. Số liệu này là Diệp Thần đã suy nghĩ rất nhiều mới ra quyết định. Nói như trên thì 10 đầu tăng thi 10 cấp, trong cơ thể có tỷ lệ tuôn ra một khối cơ hóa nhục. Mà một khối cơ hóa nhục 10 cấp, nếu là 50 gram thì sẽ đổi ra được 25.600 gram cơ hóa nhục nhất cấp. Hai bình gen dược tề nhất cấp, bằng 300 gram, một người sau khi đánh chết 10 đầu quái vật 10 cấp. Có thể đem thi thể về buôn bán được 3.000 gram, được chút lợi nhuận kha khá. Dựa theo tài liệu tính được, mỗi dạng binh khí đều chế tạo khác nhau, thì tài liệu hao phí cũng khác nhau. Có loại quái vật thể trạng cường đại, một móng vuốt của nó có thể chế tạo 2-3 chuôi đại đao. Có quái vật thể trạng nhỏ gầy. Phải 2-3 con mới chế tạo được một thanh chiến đao. Nếu là móng vuốt của một quái vật 10 cấp, tăng thêm cái loại tài liệu khác, chi phí thành phẩm tối đa chỉ tầm 500 gram đến 1.000 gram cơ hóa nhục. Nếu như buôn bán ra ngoài thì có thể gấp 10 lần. Thậm chí là giá cả gấp 10 mấy lần, một người dùng súng ống để bắn chết quái vật 10 cấp. Nếu mà cam lòng bỏ ra cái giá 1 vạn để mua thanh binh khí cận chiến cường đại, gặp được quái vật thể chất ngang nhau, có thể solo cận chiến, vậy thì đỡ lãng phí đạn được a. Dù sao, tốc độ di chuyển quái vật nhanh hơn xạ tốc súng ống nhiều. Có thể đơn giản né tránh, nhất là tang thi, dù là bị viên đạn bắn thành tổ ong mà đầu lâu không bị gì. Thì vẫn hoạt động được a, một viên đạn có giá là 20 gram. Cực kỳ hao tiền, dùng súng ống đi săn ở dã ngoại cũng có khuyết điểm. Đấy là mang theo đạn dược rất bất tiện, hơn nữa nếu là dùng súng máy thì đạn hao tổn rất nhanh như nước chảy. Diệp Thần suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục ghi, thi thể quái vật 10 cấp, sức nặng thấp nhất là 5 tấn, cấp 15 10 tấn, 20 cấp 15 tấn. 25 cấp 20 tấn, thể chất thấp thì đối ứng sức nặng thân thể, cho ra giá tiền thu mua, nếu là thể chất cao, thì theo giá thị trường, tùy ý mà bán hay không, định ra hết thảy, Diệp liếc nhìn kỹ một lần nữa, cảm thấy không có sơ hở gì, mới giao vào tay Hứa Thiên Quốc, hắn biết rõ phần kế hoạch thu mua này, có thể làm cho bao nhiêu người điên cuồng. Phải biết rằng, bây giờ thi thể tang thi giống như rác rưởi, tùy ý nhét nơi hoang dã, mà giờ nếu cầm về, có thể buôn bán thành cơ hóa nhục, dù hắn có để giá thấp hơn thì cũng sẽ có người bán cho hắn. Bất quá vì muốn thu thập thi thể nhanh chóng, Diệp Thần cũng không thèm so đo điểm lợi nhuận nhỏ nhoi ấy. Thi thể 10 cấp thì giá thu mua là 2 bình dược tề cấp 1. Hứa Thiên Quốc trông thấy giá cả định vị trên danh sách. Kinh ngạc lắp bắp nói, cho giá cả cao như vậy, đến lúc đó có còn tiền mà thu mua hay không? Lo lắng của hắn cũng không phải là có đạo lý. Phần thu mua này mà khai báo ra thì tạo thành oanh động. Người ta hận không thể lập tức xông vào dã ngoại đem thi thể tang thi. Quái vật khắp nơi vận chuyển về, Diệp Thần bình tĩnh nói. Không sao, ngươi chỉ cần cố gắng thu mua là được. Phượng diện tiền bạc để ta đối phó. Được rồi, Hứa Thiên Quốc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Trầm ngầm một lát, nói, chúng ta có lẽ nên thuê một cái nhà kho trước, dùng để đặt mấy thứ thi thể này. Diệp Thần gật đầu nói, sự tình này đều giao cho ngươi rồi. Ta dẫn ngươi đi lấy tài chính trước, rồi lựa chọn nhà kho lớn một chút. Càng lớn càng tốt, nhìn chúng địa phương nào thì trực tiếp dùng danh nghĩa của ngươi thuê. Tuy đưa ra tướng quân lệnh, có thể giảm 70, tại căn cứ, thế nhưng kể từ đó, bên bộ thông tin chỉ cần tìm kiếm một chút, liền có thể biết người thu mua thi thể tang thi là hắn. Vì thi thể tang thi hiện giờ như rác rưởi, quái vật thì còn có giá huyết nhục, cho nên hắn thu mua lớn sẽ bị người khác chú ý, lần trước đưa các ngươi một ít gen dược tề. Hôm nay đã đạt đến cấp bậc nào rồi? Diệp Thần dựa vào ghế salon, tùy ý hỏi, lần trước đưa đám cơ hóa nhục kia cho Mạc Phong chế tác. Cũng đã làm ra nhất cấp gen dược tề, ước chừng 15 vạn bình, tùy tiện một khối cao cấp cơ hóa nhục trong đó, là có thể phân giải năng lượng thành mấy ngàn khối cơ hóa nhục nhất cấp. Mỗi một lọ, là có thể gia tăng lực lượng một người, 10 bình là có thể làm cho một người bình thường, đạt đến tân nhân loại nhất cấp. 15 vạn bình, có thể bồi dưỡng 15.000 cái tân nhân loại cấp 1. Giao cho Hứa Thiên Quốc 2.000 bình. Bây giờ 4 người chúng ta đều đạt đến thể chất nhất cấp. Còn thừa lại 1.588 bình. Hứa Thiên Quốc vội vàng nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nói, có thời gian thì các ngươi có thể đi ra dã ngoại đánh giết quái vật bình thường. Rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Những người này được hắn thu dưỡng. Đối với hoàn cảnh kiếp trước có cải biến rất lớn, nếu mà ít đi một tí tôi luyện, thời gian dài sẽ sinh ra tính ỷ lại. Cũng có thể nói, những người này tại kiếp này, có thể hay không đạt đến độ cao ở kiếp trước, vẫn là một dấu hỏi. Chỉ có thể nói, hắn có tiềm lực trở thành cường giả. Cái gọi là tiềm lực, chính là sau khi đạt tới 100 cấp, thì thức tỉnh thiên phú của mỗi người, như là Hứa Thiên Quốc. Thiên phú của hắn chính là Phong, một trong 7 đại thiên phú thượng vị, Hoàng Thiên Tư chính là Kim, Chu Tử Thành thì hơi thiếu chút hỏa hầu, thiên phú trung đẳng, tên là Phần Thiêu, Thiêu Hủy, thiên phú mạnh yếu hay không đối với mỗi người rất trọng yếu. Thiên phú tương đối kém như bay lượn, hoàn toàn chả có tác dụng vẹo gì, sau khi nắm khí lực luyện đến trình độ nhất định là có thể bay lượn. Cái thiên phú này quả thực chính là gân gà. Tiếp theo, Diệp Thần mang theo Hứa Thiên Quốc rời khỏi, đi tới một toàn phân sảnh bộ thương mại. Phía trước đang xếp hàng, Hứa Thiên Quốc trông thấy trước cửa sổ, đứng đó một đội ngũ dài. Có người tìm đọc thông tin, có người đăng ký nhiệm vụ. Không sao, Diệp Thần bình thản nói. Đi theo ta, nói xong, liền hướng một cái cửa sổ trong đó đi đến. Đi thẳng tới trước cửa sổ, chỗ này có một đại hán cùng một nữ hài xinh đẹp tìm đọc tư liệu. Đại hán này tựa hồ đang rảnh rỗi, một câu lại một câu mà trêu đùa cô bé này, để cho mấy người chờ đợi có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không dám sinh sự, nụ cười xinh đẹp trên mặt nữ hài có chút miễn cưỡng. Khó khăn ứng phó đại hán này dây dưa, cũng không có hạ mặt lạnh quá, bằng không chính mình sau khi tan tầm. Bị người như vậy ngăn lại kéo vào trong hẻm nhỏ rồi. Rồi, chịch chịch, vê ta để đúng nguyên văn. Tránh ra, Diệp Thần lạnh lùng nói. Đại hán vỗ bàn, mặt mũi tràn đầy hung tướng quay lại. Trừng mắt Diệp Thần nói. Ngươi ai nha, muốn chen ngang phải không? Tiểu tử ngươi còn muốn lăn lộn hay không? Hắn ỉ vào trong lòng có lý. Cho nên ngược lại không sợ Diệp Thần. Đây là phân sảnh bộ thương mại đấy. Dám ở chỗ này nháo sự chính là địch với căn cứ. Đợi sau khi đi ra, căn cứ lớn như vậy, hắn tùy tiện ở đâu cũng không sợ bị theo dõi. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý đến. Bước một bước chân, thân thể dịch chuyển qua đại hán, rồi đem tướng quân lệnh cho nữ hài xinh đẹp, cũng đem thương tạp của tên Huyết Phong đại tướng ra, nói. Giúp ta nhìn một phát mấy món đồ có trong ngân hàng. Đại hán vốn đang muốn xông lại tức giận mắng. Thế nhưng là vừa nhìn thấy tướng quân lệnh, lập tức trừng mắt, ngón tay chỉ vào Diệp Thần run nhẹ nhẹ, nói không ra lời, bất quá cũng may hắn phản ứng không chậm, vội vàng thu chỉ, cúi đầu đến 90 độ, mang theo vài phần nức nở nói. Không biết là tướng quân đại nhân, xin thứ lỗi. Loại tiểu nhân như ta không nên chọc giận ngài. Ta liền lập tức biến mất nói xong. Cũng không quay đầu vội vàng chạy ra ngoài phòng. Trong nội tâm chửi ầm lên. Máu sắp tràn lên môi rồi. Thế éo nào gặp được cái tướng quân A, suy nữa đã bị đập chết. Chỉ cần có đạo lý, tướng quân có thể trong căn cứ giết người. Đây là đặc quyền, người còn lại, cho dù là có đạo lý, bị khi phụ sỉ nhục. nhưng không cho phép trong căn cứ ẩu đả. Cái này gọi là, chỉ cho quan gia phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Nữ hài xinh đẹp trông thấy tướng quân lệnh Diệp Thần, lắp bắp kinh hãi, rồi chợt vội vàng đứng dậy hành lễ, nói, tham kiến tướng quân, tại căn cứ, bất luận người ngành nào, chỉ cần chức vị thấp thấy người của quân bộ, gặp mặt đều phải hành lễ. Quân bộ là một ngành có địa vị tối cao nhất trong tận thế. Đây là tôn kính đối với chiến sĩ nơi tiền tuyến. Dù sao, giết quái, chiến đấu, bảo vệ căn cứ, đều là dựa vào những quân nhân này. Nếu không có quân nhân, căn cứ thành phố không có khả năng thành lập. Kiểm tra nhanh lên, Diệp Thần khẽ cau mày nói. Nữ hài xinh đẹp lại càng hoảng sợ, vội vàng không dám lãnh đạm, nhanh chóng tiếp nhận tạp phiến. Dựa theo số thẻ mà kiểm tra, cũng không lâu lắm, nhìn màn hình máy tính mà kinh ngạc, sợ hãi than, tổng cộng là 18 bình gen dược T20 cấp. 18 bình gen dược T20 cấp, tại trên máy vi tính biểu hiện là 18P20, nếu mà hoái đoái thì được 3.133.440 bình gen dược T nhất cấp. Cách chương.